Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 453, hẳn là Âu Dương Thành, góc truyện audio.com, 5 người Long Kình Thiên một bên đàm tiếu, một bên đi tới Diệt Tinh Thiên Môn. Tuy rằng 5 người đã tới Diệt Tinh Vương Thành nhưng Diệt Tinh Thiên Môn lại nằm ở phía đông Vương Thành, 5 người lại phải dùng 10 ngày mới có thể đi tới Sơn Môn Diệt Tinh Thiên Môn. Đây là Diệt Tinh Thiên Môn, 4 người Hứa Vũ Quân mắt nhìn ngọn Thiên Sơn cao tới mấy vạn trượng, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, vẻ mặt khiếp sợ. Phía trên sơn mạch dài không biết bao nhiêu vạn dặm này có vô số cung điện, tiên thú bay lượn, cổ mộc che trời, bầy bố kéo dài tới tận chân trời, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít đệ tử mặc Diệt Tinh Thiên bào phi hành. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN phi hành tại tiên giới, thực lực ít nhất phải là ngoài kim tiên. Đây mới chỉ là ngoại môn mà thôi. Long Kình Thiên thấy thần sắc 4 người như vậy liền nói ra. Chỉ là ngoại môn, 4 người lại kinh hô. Đúng vậy, vương giả đại phái như Diệt Tinh Thiên Môn này đều có tiên quốc của chính mình, những tiên quốc này tự thành thế giới, là căn cơ của Diệt Tinh Thiên Môn. Long Kình Thiên nói, chúng ta chỗ này chỉ nhìn thấy ngoại môn mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi báo danh. 5 người Long Kình Thiên hướng chỗ tuyển đệ tử Diệt Tinh Thiên Môn đi tới. Chỗ tuyển nhận đệ tử nằm tại chân núi, lúc 5 người Long Kình Thiên đi tới thì đã là cảnh người người tấp nập. Thời điểm hàng năm tuyển nhận đệ tử, Diệt Tinh Thiên Môn, một trong tam đại thế lực mạnh nhất của Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả đệ tử tiểu môn phái tiểu gia tộc đến đây dự thi không biết bao nhiêu người. Tuy rằng Diệt Tinh Thiên Môn thiết lập mấy trăm điểm tuyển nhận đệ tử nhưng mà mỗi một nơi vẫn có cảnh xếp hàng thật dài. Thật vất vả 5 người Long Kình Thiên mới tới lượt báo danh, sau khi giao ra một vạn hạ phẩm tiên đan làm phí báo danh, sau đó từng người nhận được một cái lệnh bài, trong lệnh bài có trình bày nội dung khảo hạch rõ ràng. Sau khi 5 người nhỏ máu nhận chủ, nội dung khảo hạch liền in vào óc mọi người. Khảo hạch diễn ra tại 3 ngày sau, đến lúc đó tất cả người dự thi đều phải tập hợp tại quảng trường Diệt Tinh Thiên Môn, sau đó lần lượt truyền tống tới hoang đảo thí luyện. Mỗi một cái hoang đảo ứng với một cửa ra, người dự tuyển đầu tiên ra khỏi liền có thể trở thành Diệt Tinh Thiên Môn đệ tử. Bất quá trên hoang đảo có vô số tiên thú sinh hoạt, những tiên thú này thực lực đều rất mạnh, yếu nhất đều có thiên tiên hậu kỳ thực lực, mạnh nhất thậm chí có kim tiên kỳ. Cho nên, mỗi một năm người dự thi đều có một bộ phận lớn táng thân trong bụng tiên thú trở thành thực vật cho tiên thú. Hoàng đảo thí luyện này có 100 tòa cho nên hàng năm Diệt Tiên Tiên Môn chỉ tuyển nhận 100 đệ tử. Hàng năm, người tới đây dự tuyển ít nhất có mấy ngàn vạn tuyển ra 100 người, tỷ lệ có thể tưởng tượng được. Long Kình Thiên âm thầm gật đầu, phương pháp này coi như không tệ. Mỗi người tại hoang đảo đều phải bộc lộ hết tài năng, không chỉ riêng thực lực cá nhân mà còn có cơ trí, đây mới chính là điều kiện thiết yếu nếu muốn sinh tồn được tại tiên giới. Ngay tại lúc 5 người Long Kình Thiên ly khai, đột nhiên có một hồi bạo động. Nhìn kia, đó chính là Lạc Uy Thiếu Thành chủ Lạc Vân Thành. Nghe đồn hắn có như ý tiên thể, là thiên tài vạn năm có một, tu luyện không đến 20 năm đã là thiên tiên đỉnh phong, vô hạn tiếp cận kim tiên. Không nghĩ tới năm nay hắn cũng tới tham gia Diệt Tinh Thiên Môn ứng thí. Bên cạnh, góc truyện audio.com, Lạc Uy chính là Âu Dương Thành Càn Khôn Thành. Âu Dương Thành này nghe đồn là thượng cổ cửu thiên huyền tiên truyền thế, thực lực so với Lạc Uy còn muốn mạnh hơn. Ngay cả cường giả kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cũng có thể đánh chết. Ánh mắt 5 người Long Kình Thiên theo đám người nhìn lại, chỉ thấy 2 người trẻ tuổi anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang từ xa đi tới, phía sau 2 người một đám nô bộc đi theo. Long Kình Thiên đem thần thức quét qua một cái, tiên phù của 2 người Lạc Uy cùng Âu Dương Thành này so với thiên tiên bình thường muốn lớn hơn gấp đôi, có thể so với kim tiên sơ kỳ cường giả. Hơn nữa thiên tiên pháp tắc 2 người ngưng tụ thô to như ngón út, thiên phú đích xác là không tệ. Phải biết thiên tiên bình thường, thiên tiên pháp tắc ngưng tụ được chỉ nhỏ như sợi tóc mà thôi. Đương nhiên, 2 người cùng Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu so ra còn kém hơn rất nhiều, về phần Hứa Vũ Quân lại càng không phải nói. Lúc 2 người Lạc Uy, Âu Dương Thành đi ngang qua 5 người, Âu Dương Thành kia không khỏi liếc nhìn Long Kình Thiên một cái. Âu Dương Thành huynh, làm sao vậy? Lạc Uy trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi. Âu Dương Thành nói, 5 người này không đơn giản. Lạc Uy nhìn thân ảnh 5 người Long Kình Thiên ly khai, cười nói. Âu Dương Thành huynh đa tâm rồi, 5 người. 4 người kia thực lực ngược lại không tệ, nửa bước kim tiên, nhưng mà tiểu tử tóc đen kia chỉ là thiên tiên trung kỳ nho nhỏ, cho dù có mạnh thì như thế nào? Bất quá, với thực lực của Âu Dương Thành huynh, cho dù 5 người này liên thủ cũng không phải là đối thủ. Âu Dương Thành nghe vậy liền cười cười, không nói gì. Hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tự tin, dùng thực lực bây giờ của hắn mà nói vẫn có thể đơn giản đánh chết 4-5 kẻ nửa bước kim tiên, mà ngay cả kim tiên sơ kỳ bình thường hắn cũng có thể giết chết. Cho nên, hắn tuy rằng nhìn ra thực lực 5 người Long Kình Thiên không kém nhưng cũng không để trong lòng. Dùng thiên phú của hắn, trở thành đệ tử đế vương đại phái quả thực không thành vấn đề, lúc này đây hắn tuyệt đối nắm chắc có thể tiến vào Diệt Tinh Tiên Môn. Mà 5 người Long Kình Thiên sau khi rời khỏi liền tại một tửu quán phụ cận ở lại 3 ngày. 3 ngày này, 5 người Long Kình Thiên không có tu luyện mà chỉ đi dạo quanh Diệt Tinh Vương Thành. Diệt Tinh Vương Thành này so với Xích Minh Thành lớn hơn gấp mấy chục lần, cửa hàng tài liệu, đan dược các loại, thậm chí tiên phù đấu giá cũng đều có, chỉ là một quả thiên tiên tiên phù bình thường giá cũng phải hơn 10 vạn hạ phẩm tiên đan, đối với Long Kình Thiên hiện tại mà nói, hơn 10 vạn hạ phẩm tiên đan này vẫn là giá tiền cực cao, một quả hơn 10 vạn, 10 quả là mấy trăm vạn rồi. Nếu biết rõ một quả thiên tiên tiên phù bán được hơn 10 vạn, chúng ta lúc ấy sớm biết đã giữ lại toàn bộ, đây không phải bây giờ chúng ta thân ra mấy ngàn vạn rồi sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếc nuối nói, Long Kình Thiên nói, người thân gia có mấy ngàn vạn thì làm được cái gì? Đến lúc đó bị người khác giết chết, đây không phải mọi thứ đều thuộc về kẻ khác sao? Hiện tại, trọng yếu nhất chính là phải gia tăng thực lực, về sau ngươi trở thành thiên đế hô phong hoán vũ, muốn cái gì mà không được? Cửu Vĩ Thiên Miêu làm ra vẻ mặt không có ý tứ, nói. Lão đại ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi mà, 3 ngày rất nhanh qua đi. Ngày thứ 3, 5 người Long Kình Thiên tới quảng trường Diệt Tinh Tiên Môn lúc trước, sau đó theo. Góc truyện audio.com, chúng nhân dự thí đi tới trước truyền tống trận tới hoang đảo. Bởi vì 5 người Long Kình Thiên báo danh tại 5 cái địa điểm bất đồng, cho nên 5 người Long Kình Thiên được an bài tại 5 chỗ khác nhau, như vậy tránh khỏi xung đột khi thí luyện. Đứng tại hoang đảo thí luyện, Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua một cái, tình huống người dự thí 4 phía toàn bộ hiện lên trong óc của hắn. Cùng hắn tại hoang đảo thí luyện này có gần hơn 20 vạn người, hơn phân nửa đều là thiên tiên hậu kỳ, không ít người là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, mà nửa bước kim tiên lại có hơn 10 người. Khiến cho Long Kình Thiên ngoài ý muốn chính là Càn Khôn Thành Âu Dương Thành lúc trước cũng có mặt tại đây. Mỗi một hoang đảo thí luyện đều do 2 gã cường giả đại la kim tiên Diệt Tinh Tiên chủ trì. Hiện tại, bắt đầu theo cửa tiến vào hoang đảo, lúc này, một trong 2 vị chủ trì cao giọng nói. Người đầu tiên ra khỏi lập tức trở thành đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Lời vừa dứt lập tức 20 vạn người dự thí lập tức lách mình tiến vào cửa. Trần Huynh, nghe nói Âu Dương Thành kia ngay tại hoang đảo thí luyện chúng ta. Nhìn chúng nhân dự thí lần lượt tiến vào, một vị chủ trì không khỏi cười nói. Âu Dương Thành là cửu thiên huyền tiên thượng cổ truyền thế, đến đây báo danh tự nhiên hấp dẫn chú ý của Diệt Tinh Tiên Môn. Người còn lại cười nói. Đúng vậy, tuy nhiên hiện tại kết quả chưa rõ nhưng ta rất coi trọng Âu Dương Thành này, hoang đảo của chúng ta hẳn là Âu Dương Thành tài năng tỏa sáng. Cách chương.